Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1157, chương 1159, ai là Cao Tiến? Xoát, xoát, xoát, theo Hạ Minh lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao đặt ở Hạ Minh mặt bài phía trên. Đem tại chàng người nhìn đến Hạ Minh mặt bài sau khi... Đồng tử co rụt lại, trừng lớn ánh mắt, chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. A, ba tấm A, lại là con báo, oanh, tốt đặc sắc biểu diễn. Hắn lại là con báo, tại chỗ người đều là kích động lên, thì liền Đào Vạn Tam đều là kích động hô to. Tốt, tốt, tốt một cái con báo. Ha ha ha. Theo Đào Vạn Tam hô to một tiếng, khiến Đào Khiêm một đoàn người cũng đều là kích động không thôi. Bọn họ biết, Hạ Minh thắng, con báo có thể nói là nghiền ép cái này một lốc. Nói cách khác, Hạ Minh thắng Clark, Clark ngơ ngác nhìn trước mắt Hạ Minh át chủ bài. Clark có chút không dám tin tưởng mình đôi mắt. Hạ Minh là cái gì dạng át chủ bài? Hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Nhưng là... Bây giờ Hạ Minh 9 lại là biến thành một chương A. Cái này, đây quả thực là thật không thể tin. Ngươi, ngươi, Clark thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thật lâu im lặng, không nói ra lời. Hạ Minh át chủ bài thật sự là để hắn hung hăng chấn động một cái. Rất lâu sau khi, Clark lúc này mới tán thưởng nói ra. Không hổ là Hạ. Người trình độ chơi bài lại nhưng đã lợi hại đến loại trình độ này. Ta thua, oanh, làm Clark nói ra, ta thua, ba chữ này lúc đó đợi. Khiến tại chỗ người đều chấn động, Clark vậy mà thừa nhận chính mình thua. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chỉ sợ không có bất cứ người nào không rõ ràng. Điều này đại biểu lấy Clark bại bởi Hạ Minh, đại biểu cho đổ thần bảng xếp hạng thứ hai người. Đã bại bởi Hạ Minh. Nói cách khác, hiện tại Hạ Minh trực tiếp xếp tới đổ thần bảng thứ hai. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều không nói gì, yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Thật lâu không nói, bọn họ không tin trước mắt tình cảnh này. Một cái hoa hạ tiểu tử, vậy mà thắng đương kim thế giới phía trên có khả năng nhất cùng đổ thần Cao Tiến so sánh vai nhân. Vật. Đây quả thực là thật không thể tin. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, không có nói chút cái gì. Lúc này Clark thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hỏi thăm, Hạ, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Ta biết ngươi cuối cùng nhất một lá bài tẩy là 9. Ngươi là thế nào biến thành A? Clark đối với Hạ Minh thủ đoạn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Rõ ràng là một chương 9. Vậy mà cuối cùng nhất biến thành một chương A, khiến hắn đều là cảm thấy chấn động. Phải biết, hắn nhưng là đổ thần trên bảng xếp hạng thứ hai siêu cấp nhân vật A. Cái này nhãn lực đã tương đương lợi hại, nhưng mà Hạ Minh đâu? Lại là tại trước mắt hắn bất chi bất giác đổi bài. Khiến hắn thế nào có thể không kinh hãi? Thực, ta đã sớm đổi át chủ bài. Hạ Minh mỉm cười. Ông, làm Clark nghe được Hạ Minh lời nói sau khi, khiến Clark nao nao, rất lâu sau khi, Clark lúc này mới nhịn không được thở dài một tiếng, nói, lợi hại, không nghĩ tới, ta Clark không có bại đang đánh cược thần trên thân, lại là thua ở trên tay ngươi, thực lực ngươi, chỉ sợ đã đến gần vô hạn đổ thần đi, xem như thế đi, Hạ Minh thuận miệng nói. Hắn đánh bạc thực lực đã đến đại tông sư cấp độ. Nhưng mà, muốn nói Clark hẳn là cũng đến gần vô hạn đại tông sư. Nhưng là dù sao còn không phải đại tông sư. Tông sư đến đại tông sư ở giữa. Còn là có một trời một vực. Trong lúc này thật giống như nắm giữ một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Đạo này khoảng cách không cách nào vượt qua. Đối với Clark. Hạ Minh thực cũng không có lãng phí bao nhiêu lực khí. Bởi vì đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Ta thua đến không oan a. Lúc này Clark thở dài một tiếng nói, hạ, hy vọng ngươi có thể thắng đổ thần. Như thế nhiều năm trước tới nay, đổ thần vẫn luôn tại chiếm cứ lấy cái kia cao cao tại thượng vị trí. Cũng là thời điểm nên thay đổi người ngồi a. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, không có nói chút cái gì. Đến mức đổ thần vị trí, hắn tự nhiên muốn ngồi. Phải biết hắn nhưng là còn có một cái hệ thống nhiệm vụ. Nếu như có thể đạt được nhiệm vụ này, như vậy hắn đem sẽ có được 10.000 vinh dự điểm. Cái này 10.000 vinh dự điểm đối với hắn mà nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Chính yếu nhất vẫn là có một trận rút thưởng. Nói như vậy, đặc biệt rút thưởng, rút đến đồ vật đều là đồ tốt. Cũng không biết chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau khi còn sẽ có cái gì đồ tốt. Theo Hạ Minh thắng được trận đấu này, Hạ Minh chậm rãi đi xuống bậc thang. Làm Hạ Minh đi xuống sau khi, Đào Khiêm thì không kịp chờ đợi đi tới, cao hứng cho Hạ Minh một cái ôm ấp. Hạ Minh vội vàng tách ra Đào Khiêm, biểu hiện ra một mặt ghét bỏ bộ dáng. Lúc này Hạ Minh nói, anh vợ, ta thích thế nhưng là nhưng có thể cũng không thích nam nhân. Rất cao hứng, Đào Khiêm cười một tiếng, cũng không có bởi vì Hạ Minh nói đùa lời nói mà cảm thấy cao hứng, mà chính là tiếng cười nói, em rể a, không nghĩ tới ngươi đổ kỹ vậy mà cao đến loại tình trạng này. 3 ngày sau khi ngươi đem về cùng đổ thần cao tiến, phân cao thấp, đây chính là đổ thần cao tiến a. Em rể, lần này ngươi nhưng muốn toàn lực ứng phó. Nếu như ngươi có thể thu hoạch được đổ thần xưng hào, như vậy ngươi thì phát đạt a. Hạ Minh đối với cái kia đổ thần cao tiến cũng là cảm thấy phi thường tò mò, mà lại hắn cũng nhìn một chút liên quan tới đổ thần cao tiến sự tình. Nghe đồn người này tốc độ tay cực nhanh, cũng không biết hắn thực lực chân thật đến cùng đến cái gì dạng cấp độ. Hạ Minh thu hoạch được trận đấu này thắng lợi cuối cùng nhất. Vì vậy Hạ Minh đại danh trực tiếp đang đánh cược vòng tròn bên trong truyền ra, khiến rất nhiều người đều biết có Hạ Minh một nhân vật như vậy. Có thể thắng Clark đã đủ để cho bọn họ coi trọng. Hạ Minh một đoàn người tại Las Vegas khách sạn. Hôm nay Hạ Minh không có cái gì sự tình, cho nên thì trong phòng tu luyện. Cái nhà này là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng là diện tích rất lớn, mà lại lầu này tầng rất cao. Từ trên cao nhìn xuống, lại là phi thường xinh đẹp. Đến tối, cái này lập lòe ánh đèn, càng là vô cùng xinh đẹp. Cái này thiên 12 giờ khuya, Hạ Minh yên tĩnh địa nằm ở trên giường, lẩm bẩm nói, bất chi bất giác đã qua như thế thời gian dài. Chính mình có phải hay không nên nhìn xem lão bà nhà đi. Đối với Lâm Vãn Tình thân phận, Hạ Minh cảm thấy phi thường tò mò. Lâm Vãn Tình như thế xinh đẹp, mà lại công ty này lại Giang Châu thành phố còn có thể mở phong sinh thủy khởi, khẳng định không có như vậy đơn giản. Lâm Vãn Tình tại trên buôn bán có lẽ rất mạnh, nhưng là khả năng còn không có mạnh như vậy không hợp thói thường đi. Dù sao Lâm Vãn Tình vẫn là một cái nữ hài tử. Bất quá đối với cái kia cường thế mẹ vợ, Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ. Chính mình mẹ vợ rất cường thế, mà lại theo thân thể lên khí chất đến xem, là một cái rất khó lường nhân vật. Chờ lần này hồi Giang Châu thành phố, đến lúc đó đi xem một chút lão bà a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại hắn hận không thể lập tức rời đi nơi này, tiến về Giang Châu thành phố. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghe được cửa phòng bị mở khóa thanh âm, khiến Hạ Minh tâm ý nhất động. Hạ Minh cong ngón búng ra, chính là có một khối đá đánh trúng ánh đèn chốt mở. Trong nháy mắt, chỉnh cái phòng bên trong nháy mắt trở nên sơn đen đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.